Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, cuối cùng trận lên quy khư mờ. Hoàng thế cảnh, đất nứt núi lở, vô số hoàng sơn diệt vong, vô số thần tiên thi triển đại thần thông bảo hộ mình núi. Những cái kia trên đỉnh kim quang nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn diệt đi. Mảng lớn biến mất, loại này cảnh sắc kinh hãi rất nhiều thần tiên, mà kẻ cầm đầu bọn hắn nên như thế biết rõ, mà đạo tự lo không xong. Lúc này hoàng hôn địa quần sơn sụp đổ, mà trước đó bị bọn hắn đánh lén qua rất nhiều thần tiên lúc này xem như vui vẻ. Đủ loại pháp thuật thần thông hướng về bọn hắn hoàng sơn chào hỏi, làm cho đám gia hỏa này tự lo không xong. Võ tiên nắm đấm, khí tiên diệu pháp, còn có cái kia thái vi sơn bên trong lấp lóe tử vi câu trần. Trường sinh hậu thổ tứ đại đế tinh, cái kia quang hoa đánh rớt, xé mở trận pháp, đem sơn nhạc phía dưới cùng hoàng vân trấn cũng bắt đầu cuốn ngược nhập bầu trời. Mai Quy Duyên, Vương Trường Hạo, Nguyên Hóa Chân, Quân Khinh Xanh. Thái Vi Sơn Hoàng Sơn bên trên có bốn khỏa sao trời đánh xuống quang minh. Trong nháy mắt xé rách một tòa diệt tới chống đỡ thượng kim quang ma đảo Hoàng Sơn. Hỗn trướng, có ma quân giống giận, cái kia mắt bên trong cơ hồ phun ra lửa. Cuối cùng hung hăng nhìn chằm chằm hồng trần cảnh, lại bất quá hai cái trong nháy mắt. Cái kia lại muốn ứng phó tiên nhân công phạt. Xem như xui xẻo tới cực điểm, mà cùng là ma đạo huyết ổ thì là thảm hại hơn. Lúc này sơn băng địa liệt, bọn hắn từ hoàng thế bên trong cơ hồ trụy xuất đi, vẻn vẹn nương tựa theo một điểm cuối cùng khí số trèo trống, đem những cái kia sụp đổ hoàng sơn chuyển đến cùng một chỗ. Chỉ là được kéo dài hơi tàn mà thôi, nhưng tức là như thế, bọn hắn cũng đã lật không được bàn. Thanh Tịnh Pháp Thiên, Phong Ma Đạo Nhân toạc tại tầng thứ hai bên trong. 10 vị địa ma đi theo bên cạnh thân, lúc này đều yên tĩnh không nói. Hừ, hắn sắc mặt hỉ nộ vô thường. Lúc này thân thể chấn động, mà bên người 10 vị địa cảnh cao thủ đều là không biết nên thế nào nói tiếp. Mà chính là lúc này, nghe được Phong Ma Đạo Nhân mở miệng. Đối hoàng thế cảnh bên trong nơi nào đó sơn nhạc mở miệng. Không tiếc đại giới, huyên náo hoàng thế long trời lở đất, đem vật kia thả ra. Phong Ma Đạo Nhân rơi xuống lời nói, mà bên cạnh có vị địa ma hơi biến sắc mặt, nói, hiện tại là cửu huyền luận đạo, chúng ta đem cái kia côn trùng, ta để cho thả ra liền phóng ra đến. Phong Ma hoàn toàn không thấy cái này địa ma khuyên nhủ. Hắn sắc mặt dữ tợn, thiên hạ khí số tiêu chướng, chúng ta bây giờ đã lui không thể lui, đáng chết Thái Hoa Sơn, đáng chết Đông Hoàng Trung, đáng chết tiểu tử, Thái Hoa Sơn, lại là Thái Hoa Sơn, tiểu tử này kêu cái gì? A, kêu cái gì? Ta nhớ được, ta nhớ được, Hồng Chiêu Ẩn, Lục Huyền Khanh, Thanh Nhược Lạp, Giải Thiên Qua, Giang Lăng Vân, Tô Vong Quy, vẫn là mấy cái kia Tân Hoa Hoa, Lý Nguyên Tâm, Khâu Ngôn, Ngô Tương Vân, Sở Đoan Dương. A, hắn là cái nào? Ánh mắt của hắn bên trong lấp lóe bạo ngược cùng phẫn nộ ánh sáng. Phong Ma Đạo Nhân lại lần nữa điên loạn. Cách khác cùng đạo chính là như thế. Hỉ nộ vô thường, điên loạn vô thường, khi thì tỉnh táo, khi thì nóng nảy, không phong ma không sống. Phong ma chính là phong ma, mà khiến người ngoài ý thì là hắn thế mà biết rõ Thái Hoa Sơn tất cả thủ tọa tục danh. Lúc này huyết ổ đệ tử tại hồng trần cảnh bên trong toàn bộ bị loại. Hoàng thế cảnh bên trong sơn nhạc liền sụp đổ, dựa theo cái này thế đầu. Cuối cùng giống như độ hồn đạo, chỉ có thể còn lại một tòa hoàng sơn kéo dài hơi tàn. Mà chính mình nơi này, ngoại trừ chính mình chi ngoại, còn lại địa cảnh đều muốn ngã ra pháp thiên. Thua đã thành kết cục đã định. Phong Ma đạo nhân vốn là hỉ nộ vô thường hạng người, làm loạn cũng không phải lần một lần hai. Bất quá lần này, hắn muốn đem một cái côn trùng thả ra, tại hoàng thế cảnh bên trong giết chết những cái kia tiên thần ma yêu. Có thể kéo một cái xuống nước liền kéo một cái xuống nước. Bất kể đại giới, đố chuẩn bị, vật này chúng ta cũng không có mang theo các loại. Phong Ma, ngươi không phải để cho đệ tử mang theo đồ chơi kia. Có một vị địa ma sắc mặt mãnh biến, gắt gao nhìn chằm chằm Phong Ma đạo nhân, mà sau đó người ngẩng đầu lên, thở ra khẩu khí, sắc mặt biến được có chút vặn vẹo. Đây không phải là đệ tử, tên kia chính là Đố. Hắn là Bi Uyên Đố, bất quá không phải mẫu trùng, chỉ là đời thứ hai trùng tôn, là chứng thật, lời ra khỏi miệng đi, long trời lở đất, vật này không thể xuất hiện, pháp thiên bên trên sẽ có người hỏi tội, mà lại ngươi coi như bất chấp hậu quả muốn bao nhiêu kéo chọn người bị loại. Nhưng lại nghĩ tới vật này bại lộ sau đó chúng ta tình cảnh sao? Một vị địa ma mở miệng, sắc mặt âm trầm, dù cho chúng ta có đủ loại ý đồ, nhưng cũng tuyệt không thể đem vật này bạo lộ ra. Xưa nay dùng vật này đều là phong hiểm cực lớn, chứng giả đã để người vô cùng sợ hãi. Cho dù là ta huyết ổ đệ tử, mỗi ngày thụ chứng giả ấp chi đố giảo thực, gặp lại cái đồ chơi này như cũ sợ hãi vô cùng. Nếu là thật sự chứng nhập thân, trừ phi một vị thiên tiên hạ giới, nếu không ai cũng cứu không trúng tuyển cổ người, vật này thấy hết hẳn phải chết. Dù cho chúng ta bình thường dùng cái đồ chơi này đối địch, Cửu Huyền có chỗ suy đoán, biết nói chúng ta có chứng thật, thế nhưng cũng vẻn vẹn suy đoán, không có ngồi vững. Người biết vật này một khi ngồi vững, nhất là nếu như bộc lộ ra chúng ta có vạn năm mẫu trùng loại chuyện này. Cái kia, trêu chọc liền không chỉ là tiên đạo, huyết ổ lại khó tại Vân Nguyên Thượng đặt chân. Phong Ma, người sợ là muốn nhìn gặp tiên ma thần yêu vu, ngũ liên hợp triệt để sốc ta huyết ổ tiểu khổ hài cảnh sắc. Phong Ma đạo nhân híp híp con ngươi. Lúc này hắn từ nguyên bản điên loạn trạng thái tỉnh táo lại. Mấy vị khác địa ma ẩn ẩn đem hắn ngăn lại. 10 vị địa cảnh, mà Phong Ma dương mắt nhìn bọn hắn một cái, cười lạnh, "A, các ngươi muốn làm gì?" "Tạo phản?" "Không phải tạo phản, chỉ là muốn cho ngươi tỉnh táo một chút." Vị kia địa ma mở miệng, "Cuối cùng việc này liên quan đến ta Vân Nguyên tiểu khổ hải truyền thừa." Phong Ma đạo nhân hung dữ cười lên, "Tiểu khổ hải, truyền thừa, ha ha ha, vật ngoài thân mà thôi. Các ngươi những này ngu xuẩn đồ vật, cũng là bởi vì các ngươi luôn luôn nhìn cái này nhìn cái kia, cho nên mới tọa không lên tiểu khổ hải chi chủ vị trí. Có biết hay không vì cái gì 6500 năm trước là ta đến tọa vị trí này? Bởi vì Trường Hận đại thánh giống như ta, đều là người điên." Phong Ma đạo nhân nụ cười dữ tợn lại đáng sợ. Vị kia địa ma sắc mặt băng lãnh, "Từ ngươi ngồi lên tiểu khổ hải chi chủ, huyết ô đúng là cải biến rất nhiều, trở nên càng thêm đáng sợ, trở nên càng thêm âm trầm, trở nên càng thêm gần sát tại khổ hải. Tổ sư đúng là người điên, thế nhưng chúng ta có một người điên đồng dạng tổ sư đã đủ rồi. Như là lại đến một người điên một dạng môn chủ, chúng ta sợ là có chút không chịu nổi." Vị này địa ma có ý riêng, trên thân khí thế bành trướng, lúc này lộ ra một góc của băng sơn cảnh giới, thế mà đã là vững vững vàng vàng đứng ở thiên kiều. "Thiên kiều địa ma, thê cuồng tử, người lộ ra ý tứ là dù cho không tiếc tại pháp thiên khai chiến, cũng muốn ngăn cản ta quyết định." Phong Ma nhìn về phía hắn, mắt bên trong lấp lóe nguy hiểm quang hoa, mà vị kia địa ma không nói một lời, chỉ là bốn phía mấy vị địa ma trên cơ bản đều đứng lên. Kia là đại biểu bọn hắn tán đồng hắn quyết định. "Tốt a, các ngươi học được bản sự, như vậy muốn can thiệp ta quyết định, liền để ta xem các ngươi pháp lực đến trình độ nào a. Phong Ma đạo nhân đứng dậy, khí thế dựng lên, cái kia trên thân lộ ra làm cho người chấn sợ cảnh giới. Trong lúc mơ hồ, có một tôn bạch cốt pháp tướng từ phía sau hắn bay lên. Đồng thời trong mi tâm, cũng có một tôn bạch cốt chân linh mở mắt. Cẩu thí truyền thừa, ngoặc kép, hồng trần cảnh, pháp thiên bên trên truyền đến cuồn cuộn tiếng vang, rung khắp càn khôn, nói rõ thứ 9 vòng quy củ, trận thứ 3 vòng thứ 8, bát bộ 8 người, theo khí số cao thấp sắp xếp. Thứ nhất người Lý Tịch Trần, thứ hai người Trần Nhị Sinh, nó ba cái Lục Huyền Khanh, thứ tư người Đỗ Tham Thiên, thứ năm người Nguyên Khí Tử, thứ sáu người Trọng Công Giá, thứ bảy người Phụng Thiên Thạch, thứ tám người Nhân Gian Thế. Đỗ Tham Thiên là Kim Khôi bản danh, mà Trọng Công Giá là Tham Lang Tinh Quân tục danh. Lúc này hai người bọn họ nghe được pháp thiên bên trên truyền đến chính mình tục danh, lập tức nhíu mày, sau đó chính là một mặt vẻ bất đắc dĩ. Chư Sơn Hà bên thắng định ra tham dự thứ 9 vòng Sơn Hà chi chủ. Lúc này 8 người quy vị, Lý Tịch Trần từ pháp thiên bên trong đi ra, lập tức có mấy đạo ánh mắt bắn ra đi qua, đều là không phản bác được. Đối mặt Lý Tịch Trần, chư tiên đều không biết rõ nên làm vẻ mặt gì, là vui mừng hoặc là phẫn nộ, vẫn là sợ hãi, cũng lại là chiến ý dâng cao. Bất luận nghĩ như thế nào, pháp thiên thanh âm không có dừng lại. Thứ 8 luận đấu pháp, bát bộ, xong. Thứ 9 vòng đấu pháp, quy khư, mở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục